Pokemon dị điểm, chương 217, 217, hai quân gặp nhau tác dụng của 2000 con zombie nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói chung nhờ vào sự điều khiển tài tình của Rai cũng như công ơn hiến tế cả sinh mệnh chính mình của 100.000 con orc, 100 bộ Gundam nên mọi người cuối cùng cũng đã thành công thoát được chùm năng lượng chết chóc vừa rồi, đến bản thân Riley còn đổ mồ hôi hột trước tình cảnh cam go lúc nãy thì cũng hiểu rồi, dù sao chùm tia năng lượng này cũng là năng lượng được tích tụ từ một cây vũ khí của anh hùng, tuy chỉ có 80. Thôi nhưng bản thân nó vẫn có thể bắn nát ít nhất là một hành tinh như chơi, đây cũng là lý do mà không thế lực nào dám tạo áp lực quá sâu cho công ty Đông Ấn cả, vì tất cả bọn họ đều sợ bản thân sẽ là kẻ bị chúng lôi đi cùng trong vụ việc lần này. Đương nhiên là trừ thương hội lưu ra, vì cơ bản là phía Riley là người chuẩn bị đủ hơn rất rất nhiều và may mắn cũng đứng ở bên họ nữa, sắp căn bản là đã hoàn toàn thấy được hồi kết của công ty Đông Ấn rồi, bản thân ông ta nói rằng chẳng có lý do gì đủ để khiến cho ông ta sợ hãi kẻ chắc chắn sẽ chết kia cả. Dù vậy sự chuẩn bị của công ty Đông Ấn cũng không thể coi thường được, đối với một thứ có thể bắn nát cả một hành tinh thì đương nhiên là vậy rồi, nếu không phải Riley đã sớm tính trước một bước và nhờ vào sự trợ giúp của Rai để tạo ra được cái trận pháp khúc xạ chùm năng lượng đó ra ngoài không gian thì cậu chỉ còn nước lôi cây dao làm bếp ra thôi. Chưa kể đám công ty Đông Ấn cũng che đậy mọi thứ đủ sâu đấy, nhà ti hoàn toàn không thể nào lấy được những thông tin trọng yếu nhất, còn cả vụ nuôi số lượng lớn Bidro vậy mà tới giờ vẫn không có bất cứ ai hay thế lực nào biết đến hoặc nhận ra cả, đúng là giấu cũng đủ sâu đấy, nếu Riley không phải có sự chuẩn bị từ trước thì mọi chuyện sẽ rơi vào hoàn cảnh khó nhằn hơn rồi. Tiếc là chùm năng lượng đã bị Rai phản vào vũ trụ tức phát bắn vừa rồi đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa, và đương nhiên là công ty Đông Ấn không đủ khả năng để bắn thêm bất cứ phát nào nữa, trong khi đó thì hiện tại 672 vũ khí chiến tranh, 100 triệu con Bidro và pháo năng lượng cũng đã biến mất hoàn toàn trong khi vẫn chưa kịp làm gì được phía cướp biển. Lựa chọn cuối cùng của chúng vào thời điểm hiện tại đương nhiên là lao ra chơi giáp lá cả với quân đoàn cướp biển để tạo ra con đường trốn cho đội ngũ cầm đầu mà thôi, nhưng dù sao thì bọn chúng cũng là những người có rất nhiều tiền nên chắc chắn là lượng vũ khí tích trữ chuẩn bị cho chiến tranh cũng chỉ có nhiều hơn cướp biển đổ lên mà thôi. Nhưng ai mà biết được Riley hiện tại lại đang nắm trong tay hơn 70.000 con thuyền của bọn chúng cơ chứ? Đây chính là cống phẩm của 400.000 tên lính kia, đương nhiên là trên các thuyền này cũng được trang bị đầy đủ vũ khí tối tân nhất mà chúng có thể trang bị cho các chiếc thuyền chiến đấu. Tuy có những cái rất lạ so với Riley do cậu hoàn toàn không quan tâm đến mấy thứ vũ khí quá hiện đại như thế này, nhưng đối với cướp biển thì không phải như vậy, dù sao bọn họ cũng là cướp biển mà có thói quen là được cái gì xài cái đấy nên học tập cách sử dụng những vũ khí này cũng khá nhanh, nhất là khi Riley có thể hỏi Stark. Lão ta tuy cũng không biết về mấy loại vũ khí như thế này lắm, dù sao nhà Lưu vốn dĩ cũng chỉ giao thương bình thường mà thôi chứ chưa tới mức buôn vũ khí, cũng như ông ta có phải thuộc dạng chiến đấu đâu mà phải quan tâm đến mấy thứ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ông ta vẫn có thể đi mua sách hướng dẫn cho bọn họ, việc gì cũng sẽ rất tiện lợi nếu như nhân mạch của bạn đủ rộng. Trên 4 con thuyền của 4 tên đô đốc còn có cả tên lửa đạn đạo các kiểu, con đà điểu, máy bay đến súng ống có đủ cả, đúng là tiện lợi thật đấy, thậm chí chúng còn sử dụng các công nghệ lắp ráp để có thể thu gọn mớ vũ khí này lại nhằm giả dạng thành những con thuyền buôn hơi được tân trang quá mức như thể đang vận chuyển các chuyến hàng trọng yếu. Tuy các loại vũ khí khác có thể mày mò hoặc thông qua sách hướng dẫn để tìm đọc, nhưng về mảng máy bay thì khá khó sử dụng, dù sao mấy cái này yêu cầu một lượng kiến thức dồi dào cũng như kinh nghiệm nhất định thì mới lái được, nên Riley quyết định lấy nguyên liệu đi chế tạo các loại bom liên quan đến xăng dầu, v.v. Vừa nói đến các loại vũ khí xong thì bên phía công ty Đông Ấn cũng bắt đầu bắn hàng trăm đầu tên lửa đạn đạo ra rồi, có vẻ như chúng đang muốn mở đường máu để cho những con thuyền tổng chỉ huy chạy thật, dù sao tất cả mọi chuyện kể từ sau chùm năng lượng kia thất bại cũng đã sớm ra kết quả rồi. Nhất là khi mà trận pháp do Rai dựng lên vẫn còn tác dụng, chùm năng lượng đủ bắn dụng một hành tinh cũng không làm gì được thì mấy trăm quả đạn đạo có tác dụng gì lên nó cơ chứ? Thậm chí còn không để lại bất cứ vết xước nào chứ đừng nói làn rạn nứt như pha vừa rồi. Có điều Riley vẫn biết là đám công ty Đông Ấn cũng chỉ đang thử mà thôi, dù sao cái gì cũng có giới hạn của nó, trận pháp cũng vậy, hơn cả là cậu không tin tưởng vào chuyện bọn chúng chỉ có ngang đây thôi, nếu vậy thì cũng chẳng leo lên tới vị trí một trong 3 doanh nghiệp đứng đầu cả Kanto Region này. Quảng cáo, event, trên thực tế thì chúng chỉ đang muốn kiểm tra một lần nữa để xác minh về độ bền của cái trận pháp này mà thôi, và đương nhiên là sự thật đã đánh cho chúng rơi thẳng vào hố sâu của sự tuyệt vọng khi thấy được cả chùm năng lượng cũng không phá được trận pháp, mấy quả đạn đạo này có thể làm được gì cơ chứ? Đương nhiên là công ty Đông Ấn cũng không ngu gì mà bắn hết chỗ đạn đạo mà chúng có vào lúc này, vì trong chiến tranh thì phải luôn có hàng dự phòng trong các trường hợp bất chắc. Trận pháp này cũng chỉ là dạng bao bọc, khi đánh giáp lá cà thì tất cả đều trong khu vực của nó, nên đạn đạo vẫn chiếm ưu thế rất lớn trong đó. Đó là chưa kể dù chúng có thắng trận này đi nữa thì cũng cần phải gặp rất nhiều áp lực từ rất nhiều phe phái, dân thường, tới lúc đó có thật sự chạy ra ngoài biển khơi để trốn đi chăng nữa thì chúng vẫn cần phải có một số thứ giúp bảo vệ bản thân trước các thảm họa ẩn giấu sâu bên trong vùng biển ma quỷ này. Cũng chính vì thế nên chưa tới trường hợp xấu nhất thì chúng vẫn sẽ chưa dùng hết đống vũ khí dự phòng đó được. Việc dùng pháo năng lượng ngay từ đầu cũng chỉ vì thứ này không mang đi được mà thôi, dù sao nó cũng quá nặng và cồng kềnh, nếu di chuyển thì kiểu gì cũng bị các thế lực khác nhận ra được điều gì đó. Chưa kể mục đích ban đầu của chúng là dùng pháo năng lượng để càn quét quân đoàn cướp biển, rồi từ đó tạo ra đường máu để cho chúng có thể chuồn vào vùng biển ma quỷ cũng như lập quốc tại pháo đài cướp biển, đó mới chính là mục đích của chúng ngay từ đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công ty Đông Ấn ngay lúc này cũng bắt đầu thả máy bay ra để tiếp tục thử xem tầm bao bọc của cái trận pháp do Rai dựng lên rồi, nhưng tiếc là tốc độ học hỏi của cướp biển là khá nhanh nên hầu hết chúng đều bị mấy đài súng phòng thủ từ những con chiến hạm bắn hạ hết. Chưa kể Riley còn liên tục dùng ẩn kiếm Connor và ẩn kiếm Riley để chém hạ liên tục đám máy bay này nữa, nên chúng không thể nào tới gần nhằm để xác định tầm hoạt động của trận pháp này được. Trong khi đó thì cuộc chiến ở dưới nước cũng chính thức bắt đầu khi bên công ty Đông Ấn cũng bắt đầu thả các loại ngư lôi ra. Riley cũng thực sự không biết được số lượng vũ khí mà đám này tích lũy được trong mấy chục năm gần đây là nhiều tới mức độ nào. Nhưng bản thân Riley biết là nếu chơi lâu dài thì người thua sẽ là bên phía quân đoàn cướp biển, nên trước khi trận pháp biến mất hoàn toàn thì cậu vẫn cho quân tiến lên đều đều. Và cuối cùng là cả hai đã trực tiếp va chạm nhau trên đất liền, đây mới là sân chơi chính của mọi người. Với cương vị là chủ tướng nên Riley cũng lập tức nhảy lên trời rồi dùng cặp ẩn kiếm chém ra hình chữ thập bay về phía tổng bộ của công ty Đông Ấn. Chúng cũng ngay lập tức bật màng bảo vệ lên, nhưng nhờ chúc phúc của bậc thầy ám sát Connor nên đòn tấn công này là không thể ngăn cản, nó ngay lập tức xuyên qua màng bảo vệ và ngay lập tức chẻ hòn đảo ra làm hai, rất nhiều thiết bị, máy móc, vũ khí trong đó cũng đi tong theo. Riley tiếp tục chém thêm vài cái nữa khiến hòn đảo tiếp tục chia thành 16 phần, như thế là quá đủ để khiến phía cướp biển chiến thắng rồi, nên cậu cũng bắt đầu thực hiện phần sau của kế hoạch. Trong lúc này thì phần nhỏ quân của công ty Đông Ấn vẫn sống sót vì chúng đã kịp lên con tàu ngầm và thoát đi kịp thời trước khi Riley chém. Đây cũng là pháo đài, vũ khí con bài tẩy cuối cùng của công ty Đông Ấn, nó có đầy đủ các chức năng từ chiến đấu cho tới ẩn thân. Chỉ cần thoát được vụ này thì dựa vào số tài nguyên trong chiếc tàu ngầm này chúng có thể trở lại bất cứ lúc nào trong tương lai. Hơn 250.000 lính đã hy sinh chỉ để tạo hiện trường giả để 50.000 người còn lại có thể thoát đi và tiếp tục kế hoạch mà chúng đã định ra. Quảng cáo, event, tức là ngay khi pháo năng lượng thất bại thì 50.000 cao tầng đã quyết định dùng kế ve sầu thoát xác này rồi. Tội nghiệp 250.000 tên lính trung thành tới phút cuối mà không hề hay biết chính mình là vật tế sống để cho đám này có cơ hội để thoát thân. Tất cả những vụ như cho máy bay không người lái, phóng đạn đạo, ngư lôi, v.v. từ đầu đến giờ chỉ là để khiến cho phía cướp biển tập trung vào trận chiến mà thôi. Cũng như khiến 250.000 tên lính này bị cuốn vào trong đó, chỉ tạo thời cơ cho 50 tên cao tầng có thể chạy thoát một cách an toàn khỏi vụ này. Tiếc là không thứ gì có thể thoát được cặp mắt của Stark, nên đây cũng chính là phần sau của kế hoạch. Riley cũng đã chuẩn bị một số phần quà cho chúng tại lối thoát hiểm dưới đáy biển rồi. 2.000 con zombie nổ đang chờ sẵn, ọc có thể thông qua tầm nhìn của chúng và nếu gặp phải vật thể lạ thì có thể cho kích nổ hàng loạt như mấy quả mìn ngư lôi vậy. Trong khi các cướp biển đang đổ bộ lên các tiểu đảo và thanh lý toàn bộ những thứ tàn dư còn lại của công ty Đông Ấn thì đã có một vụ nổ cực mạnh khiến các tiểu đảo rung chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2.000 con zombie nổ đã được kích nổ, để chắc chắn hơn về cái chết của đám tàn dư này thì Riley cũng đã trực tiếp nhảy xuống biển để kiểm tra mọi thứ. Nhờ chúc phúc nên gần như không thứ gì ngoài thần có thể qua được aura của Riley kể cả tàng hình đi chăng nữa, trừ khi là xóa bản thân khỏi thực tại như là nhà ti. Sau tầm 10 phút thì Riley tìm thấy thứ được cho là xác của con tàu ngầm khổng lồ mà đám công ty Đông Ấn luôn tự hào, vụ nổ lúc nãy đã khiến cho hầu hết con tàu đã bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn 1.5 của nó là hoàn toàn nguyên vẹn nên Riley có nghĩa vụ là tới từng nơi điểm kiểm tra. Riley cũng không định chém nát hết chỗ này vì cơ bản là con tàu ngầm này tích trữ rất nhiều tiền tài, vật phẩm của công ty Đông Ấn, nếu lỡ tay chém nát hết thì có mà tiếc đứt ruột, nên tốt nhất vẫn là kiểm tra từng phòng rồi gặp người nào thì trừ hậu hoạn người đó. Sau tầm 2 giờ thì Riley đã kiểm tra hoàn tất hết toàn bộ mọi căn phòng còn lại trong xác con tàu ngầm này, vật phẩm tiền tài thì không nói vì Riley đã cất hết vào chiếc hộp của Pandora, thứ này thực sự rất tiện lợi để cất đồ vật đấy, Connor đã để lại cho cậu một món đồ rất thực dụng. Trong khi Riley đang chất một đống đồ vào nhà của ai đó thì chủ nhân của nó vẫn đang bận bịu trong cuộc họp của các cận thần mà không hề hay biết có thằng vừa vứt rác vào nhà mình. Ngoài đống này ra thì Riley cũng vào được một căn phòng khá rộng, đây chính là nơi tích chứa toàn bộ Pokex của đám công ty Đông Ấn, ngoài ra thì còn có một căn phòng chứa toàn bộ đống Pokbo, rõ ràng là hai căn phòng này rất quan trọng nên chúng được xây dựng kiên cố gấp nhiều lần bình thường. Đống Pokbo thì không nói vì chúng đã bị huấn luyện qua rồi, Riley có thể vận dụng. Đóa hoa, để tẩy não nhưng thực sự thì chúng cũng chẳng đáng đến mức đó, mà muốn dùng cách tẩy não bình thường của nhà Nora thì cũng khá là lâu mà số lượng đám này thì quá đông. Cũng vì vậy nên Riley quyết định chỉ giữ lại những con có tư chất cao còn những con còn lại thì tốt nhất là thả đám này về tự nhiên coi như là tạo phúc vậy, chủ yếu là khi chúng trở về được với cộng đồng Pokemon thì lại có cớ để đẩy nhanh xích mích giữa con người và Pokemon. Quảng cáo, event, đống Pokex này thì đương nhiên là mang về gia tộc rồi nhưng trong số đó thì Riley tìm được một quả Pokex rất thú vị, đó là một Pokex của Widow. Riley cảm nhận được thứ này đã thức tỉnh rồi, oán khí của 100 triệu con Beedrill đã tích lũy vào quả Pokex này. Nó chính là vương của chủng tộc Beedrill cũng sẽ là cá thể sẽ đứng ra thay mặt 100 triệu con Beedrill kia đi trả thù con người và là kẻ xét đại diện cho Beedrill để tham gia thần chiến. Mức sóng mà Riley cảm nhận được từ quả Pokex này cao đến kinh khủng, cao hơn cả con Darkchayo kia gấp nhiều lần, cao hơn cả Lucario vào thời điểm hiện tại, đó chỉ là những thứ mà Riley cảm nhận được nhưng lúc cậu không nhận ra thì cả thế giới đang chấn động. Các cận thần đều nhìn về hướng này, các thủ lĩnh của các tộc quần đang quỳ gối, chúng đã nghe thấy tiếng kêu vang vọng của một con Widow, một con Pokemon được định sẵn là sẽ trở thành vương. Nó đáng lý không nên được sinh ra, Arcus cũng không chúc phúc cho dòng gen này nhưng nhờ Riley nên mới có cuộc diệt chủng của Beedrill và nó mới được sinh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là thứ nằm ngoài dự tính của Arcus nhưng lại đi theo đúng lời của Clyrex, nếu để thứ này phát triển thì nó sẽ tạo ra một Pokemon chiều lớn nhất lịch sử, lớn hơn cả lúc các cận thần phải ra mặt để đối đầu với Kraken. Con Widow này chính là đại diện cho cái kết của toàn bộ con người, nó là vương của Beedrill và hơn cả thế nữa, nó định sẵn để trở thành vương của mọi Pokemon, thứ mà Clyrex đã chờ mong từ rất lâu, thứ sẽ trở thành vua của những thứ tồn tại sau này chứ không phải vua có trước tất cả mọi thứ như nó. Năng lượng của thế giới đang vận chuyển ngoài sự dự tính của Arcus, nó đã tự quyết định lấy lần hành động này và đang tự tạo ra một thần chức để xứng đáng với con Widow này. Khi cảm thấy mọi chuyện đi quá dự kiến thì Arcus trong cơn mê bắt đầu nhướng mày nhưng khi nó thấy đứa bé được chọn thì nó lại để mọi thứ diễn ra như bình thường. Mọi việc trong tương lai đều do đứa bé đó quyết định, nếu đứa bé đó nuôi con Widow này theo chiều hướng nhân loại thì Pokemon sẽ mất đi vương, thứ mà chúng mong chờ xuyên suốt hàng tỷ năm, đây cũng là cái ghế mà Clyrex đã từ chối đảm nhận. Nếu nuôi theo con đường Pokemon hoang dã thì con người sẽ bị diệt chủng trước một Pokemon chiều lớn nhất trong lịch sử, nhưng trong tương lai thì có rất nhiều khả năng và trong số đó thì Arcus vẫn quyết định giao phó mọi việc cho Riley vì thời điểm đó chưa tới. Có điều, nếu thần chức đã lỡ tạo rồi thì vẫn phải cho nhưng quá sớm thì mọi việc sẽ không ổn nên Arcus đã định vào thời điểm đó, thời điểm mà Riley thành thần thì con Beedrill này cũng sẽ thành thần, nếu không thì coi như là thần chức này đành phải để trống. Sau khi làm mọi việc ổn thỏa xong thì Arcus tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ đông, một giấc ngủ cần thiết cho thế giới này, đây vẫn chưa phải là lúc cần nó tỉnh dậy. Cách chương.